Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. 1. Tiểu hội trưởng, Tống tiểu thư thân phận cha được nàng không phải cái gì Tống tiểu thư. Chuẩn xác mà nói, nàng là nặc danh Tống Hữu Mạn gặp Vi Lệ Phân. Tên thật của nàng gọi Ngài Khương. Ngài Khương theo cái tên này xuyên thấu qua điện thoại ống nghe chui vào Hạ Vãn An trong tai. Nhắm mắt lại nửa có ngủ hay không nàng. Chợt mở mắt, Ngài Khương. Đúng vậy, Ngài Khương. Theo ta điều tra, nàng hiện tại là Hàn thị xí nghiệp cổ đông trì rượu tiểu tình nhân, là nàng. Thật sự chính là nàng, tại nàng từ Vi Lệ Phân trong miệng nghe được Tống tiểu thư ba chữ này lúc. Nàng không hiểu nghĩ đến lúc trước Cao Lâm một chuyện, Ngài Khương đánh lấy Tống Hữu Mạn danh nghĩa làm sằng làm bậy những cái kia quá khứ. Nàng lúc ấy còn cảm thấy mình quá nhạy cảm, dù sao Ngài Khương cùng Tần Thư Giản không có chút nào. Gặp nhau cũng không có chút nào xung đột. Đối Ngài Khương đến nói, hận nhất chi tận xương nàng, đều đã táng thân biển cả. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nghĩ, Ngài Khương đều không đối giao Tần Thư Giản lý do. Không nghĩ tới nàng nghe được Tống tiểu thư ba chữ này lúc. Phản xạ có điều kiện thứ nhất trực giác vậy mà là thật Hạ Vãn An đáy mắt. Lập tức nổi lên một vòng lạnh, Ngài Khương lại một lần đỉnh lấy Tống Hữu Mạn danh tử. Làm những này nhận không ra người dơ bẩn sự tình. Đây là sự tình không bạo phát. Nếu là một khi sự tình bạo phát, người người biết là Tống Hữu Mạn bí mật mua được Tần Thư Giản phụ mẫu. Muốn hủy đi Tần Thư Giản, cho đến lúc đó, có phải là toàn lưới sẽ giống trước mấy ngày đuổi theo mắng Tần Thư Giản như thế đuổi theo mắng Tống Hữu Mạn? Tống Hữu Mạn còn đang mang thai đâu. Nếu thật là phát sinh một màn này, kia Tống Hữu Mạn chẳng phải là sẽ động thai khí Hạ Vãn An đáy mắt chỗ sâu nhất. Có tức giận cấp tốc mà mãnh liệt lăn lộn. Trì Mộ cùng nàng đồng quy vu tận một chuyện, nàng vẫn cảm thấy Ngài Khương ở sau lưng lên thôi động tác dụng. Làm sao Trì Mộ hiện tại trạng thái tinh thần không ổn định? Nàng không thể nào chứng thực cái này một sổ sách. Nàng cũng còn không có cơ hội cùng Ngài Khương tính đâu. Liền lại tới nợ mới. Ngài Khương thật độc, ý đồ hại chết nàng không nói, còn muốn hủy tiểu tam tỷ tỷ, thậm chí ngay cả sắp sản xuất Tống Hữu Mạn đều không buông tha xem ra. Nàng thật đúng là phải thật tốt cùng Ngài Khương thanh toán một chút cái này một bút lại một bút. Chương mục, lần này, nàng liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Tiểu hội trưởng, tiểu hội trưởng, tiểu hội trưởng, ngươi vẫn còn chứ? Bên đầu điện thoại kia Lâm Trần chậm chạp không có chờ đến Hạ Vãn An đáp lại, nhịn không được đề cao tiếng nói. Hạ Vãn An hoàn hồn. A, ta tại, dừng một chút. Hạ Vãn An lại mở miệng. Lâm Trần, theo ta được biết, Tần Thư Giản cùng Ngài Khương chưa từng gặp nhau. Ngươi có hay không tra một chút, nàng tại sao phải đối Tần Thư Giản hạ như thế hung ác tay? Chuyện này, ta đã hiểu cái đại khái, nhưng là cũng không hoàn toàn, tựa như là cùng Trì Diệu có quan hệ. Hắn gần nhất một mực tại liên hệ một cái nước Pháp nhà thiết kế. Tựa như là gọi Pony tới liên hệ cái kia nhà thiết kế, ý đồ hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là cái kia nhà thiết kế có một cái điều kiện, chính là muốn trong nước nổi tiếng nhất minh tinh đại ngôn hắn thiết kế sản phẩm. Đoạn thời gian trước, Trì Diệu một mực có phái người đi cùng Tần Thư Giản hiệp thương, nhưng đều bị Tần Thư Giản bên kia cự tuyệt. Có tiếng gió nói Tần Thư Giản chỉ cấp nàng cái gì muội muội kết nối thời điểm mới có thể đại ngôn, tình huống cụ thể ta không rõ ràng a. Nhưng là từ những tin tức vụn vặt này bên trong, có thể nhìn ra được, Ngài Khương đối phó Tần Thư Giản hẳn là cùng Trì Diệu đào cái này Pony có quan hệ, dù sao bắt không được Tần Thư Giản, cũng chỉ có thể hủy đi Tần Thư Giản mà. Muội muội, từ Lâm Trần thao thao bất tuyệt bên trong, Hạ Vãn An lập tức liền bắt được hai chữ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.